Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạng Kha Kỳ Duyên. Bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tôn Nhã Nhã dụi mắt xác nhận mình không nhìn lầm. Nhưng thật ra cô bé không biết loại động vật này là hồ ly. Bởi vì từ trước đến nay, đừng nói là một con hồ ly còn sống, ngay cả bộ lông của hồ ly trên thị trường cũng chưa từng thấy rõ như vậy. Tiên sinh có một con chó lớn, màu đỏ ở đằng kia. Tôn Nhã Nhã kéo một tóc áo của Kế Duyên chỉ vào hồ vân bên bản đá. Khi Kế Duyên nghe thấy lời này, hắn liếc mắt nhìn hồ vân và phát hiện ra nó quả nhiên đã dựng hết cả lông lên. Ta không phải là chó, ngươi đã bao giờ nhìn thấy một con chó xinh đẹp như vậy chưa? Ta là một con hồ ly, là một con hồ ly, là một con xích hồ. Hồ Vân đứng dậy, dương nanh múa vuốt, nhảy đến trước mặt Tôn Nhã Nhã, khoa chân múa tay tranh luận với cô bé rằng nó rất ghét chó trên đời. Tiếp theo là những kẻ lưu manh và côn đồ ở đầu đường xó chợ. Nhưng điều này lại khiến cho cô bé sợ hãi. Cô bé thu mình lại sau lưng Kế Duyên, ôm chầm lấy hắn rồi hét lớn. Tiên sinh, nó biết nói chuyện, nó biết nói chuyện. Hồ Vân che miệng cẩn thận nhìn Kế Duyên. Hắn khẽ lắc đầu, trở lại trong nội viện. Tôn Nhã Nhã lo lắng đi theo, nhưng ánh mắt cô bé vẫn nhìn chăm chăm vào Hồ Vân. Tiên sinh, con hồ ly này có thể nói chuyện, có phải yêu quái không à? Nó có ăn thịt người không? Kế Duyên đi đến trước bàn đá trong sân, ngồi xổm xuống đọc kỹ bức thư của Doãn Thanh, rồi chỉ vào tờ giấy trên bàn. Nhã Nhã, luyện thư pháp. Nhưng... Tôn Nhã Nhã nói nhưng hai tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Hồ Vân. Sau đó, cô bé nhìn Kế Duyên và phát hiện ra tiên sinh không có phản ứng đặc biệt. Hồ Vân trở lại trong sân, hai chân trước chống hông, chỉ vào Tôn Nhã Nhã và sau đó chỉ vào chính mình. Người có thể nhìn thấy ta sao? Tôn Nhã Nhã lại nhìn Kế Duyên, phát hiện Kế tiên sinh đang cẩn thận đọc mấy trang cuối trong lá thư, không hề để ý đến bên này. Cô bé nghĩ đến lời của hồ ly lúc nãy, trong lòng chợt động. Chẳng lẽ tiên sinh không nhìn thấy con hồ ly này, nên mới không để ý? Mặc dù Tôn Nhã Nhã không trả lời, nhưng ánh mắt của cô vẫn tập trung vào Hồ Vân. Điều này khiến nó nhận ra rằng, vừa rồi, nó nói nhảm rồi. Vì vậy, nó ngưng luyện yêu lực thi triển yêu pháp của bản thân. Cái này còn chưa đủ, Hồ Vân biết rằng Kế tiên sinh đã từng đề cập đến vấn đề được chú ý. Vì vậy nó lắc người rồi nhảy ra sau phiến đá đang che trên miệng giếng trong sân, khiến cho bản thân biến mất trong mắt Tôn Nhã Nhã, rồi sau đó lại rón rén đi ra từ sau giếng. Quả nhiên, Hồ Vân thấy Tôn Nhã Nhã vẫn đang nhìn chăm chăm vào vị trí của cái giếng, mà không nhận ra rằng nó đã đi ra. Nói rõ cô bé không nhìn thấy nó nữa. Kế Duyên liếc mắt nhìn Hồ Vân. Hắn cũng theo dõi động tác của Xích Hồ và phản ứng của Tôn Nhã Nhã, chỉ có thể nói rằng thần thức cô gái nhỏ này bắt đầu trở nên nhạy bén hơn. Cô bé thấy hồ ly kia lông như vậy vẫn chưa đi ra, sau đó bèn nhìn Kế Duyên một lát rồi đi vòng qua thân cây táo. Lúc đi đến cái giếng thì thấy hồ ly không còn ở đó. Cô bé nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy nó. Nhã Nhã, luyện thư pháp. Kế Duyên gọi lại. Dạ. Nghe thấy tiên sinh gọi mình lần thứ hai, cô gái nhỏ đáp lại ngoan ngoãn quay lại bàn. Cô bé cầm bút và bắt đầu tập viết thư pháp, nhưng thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn quanh sân. Đến giờ dậu, Tôn Nhã Nhã tạm biệt Kế tiên sinh, rời khỏi cư an tiểu các để về nhà. Khi Tôn Nhã Nhã rời đi, Hồ Vân lập tức nhảy ra ngoài. Kế tiên sinh, vừa rồi Nhã Nhã thực sự nhìn thấy ta. Mặc dù cũng do ta hét lên mới khiến cô bé chú ý, nhưng ánh mắt cô bé này là nhạy bén hơn nhiều. Không có gì phải ngạc nhiên. Những đứa trẻ dưới 5 tuổi đều có linh tính và có thể nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ. Linh tính của Nhã Nhã càng ngày càng mạnh mẽ, vì vậy nó nhìn thấy ngươi cũng không có gì lạ. Nói xong, Kế Duyên nói thêm một câu. Trên thực tế, nhiều đứa trẻ có thể đã nhìn thấy một số điều đặc biệt từ khi còn nhỏ, nhưng chúng sẽ dần bị quên đi khi lớn lên, theo cơ chế tự bảo vệ. Hồ Vân ghi nhớ trong lòng, sau đó nhảy đến ghế đá đọc thư. Tiên sinh, khi nào thì Doãn Thanh kết hôn vậy? Khi nào kết hôn, nếu ngài muốn đến đó, có thể dẫn ta đi cùng được không? Không cần vội, ngươi không cần phải đến đó. Y sẽ đưa tân nương đến thăm huyện Ninh An một chuyến, đích thân mời một số người thân trưởng bối, và đương nhiên y cũng sẽ đến thăm Cư An tiểu các. Theo phong tục ở huyện Ninh An, lễ đính hôn có thể làm lớn hoặc nhỏ, thậm chí có người muốn kết hôn chỉ cần lời hứa bằng miệng. Thế nhưng mà việc kết hôn phải do người đó đi mời trực tiếp những người thân của mình. Vốn dĩ căn cứ vào tình hình của Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh, bất kể là thân phận hay bận rộn trong công vụ đều có thể bỏ qua bước này. Nhưng hình như vì một số lý do, Doãn Thanh hy vọng có thể mang công chúa Thường Bình đến mời bọn họ. Thật thông, khi nào mới đến? Hồ Vân đột nhiên trở nên hưng phấn, nhưng so với nơi bó tay bó chân như ở Kinh Thành thì được ở nhà như huyện Ninh An thoải mái hơn, thậm chí có thể đưa Doãn Thanh lên núi Ngu Khuê chơi. Hôm nay, dù là một số tinh quái hay dã thú hung dữ như xài lang hổ báo ở núi Ngư Khuê cũng không dám khiêu khích Hồ Vân. Không phải Hồ Vân mạnh đến mức bất khả chiến bại trong núi, mà là yêu thú và tinh quái trên núi đều sợ chọc phải Lục Sơn Quân. Thậm chí Hồ Vân còn thường xuất hiện cùng với Lục Sơn Quân, nên trên người nó còn lưu mù của gã rồi. Ngay cả núi Ngư Khuê này bao nhiêu năm cũng chưa từng có Sơn Thần, chuyện này cũng có quan hệ rất lớn với Lục Sơn Quân. Năm đó, Lục Sơn Quân có một đám ma cọp vồ đi theo nên đã học tập được một chút kiến thức. Sau đó bản thân gã vốn có ý muốn làm vua trên núi. Có một vài cuốn sách nào đó cũng có từng viết về mãnh cọp độc tôn trên núi. Trừ khi là cần thiết, nói chung là kế duyên sẽ không xem quẻ về những chuyện vụn vặn trong cuộc sống của bằng hữu. Mà với tình huống hiện nay, hiển nhiên là không có gì. Vì vậy sau khi bấm đốt ngón tay, hắn mỉm cười nói với Hồ Vân. Thuyền của họ đã ở trên Xuân Mộc Giang, khoảng vài ngày nữa sẽ đến, ngươi có thể chuẩn bị một chút. Lúc y thành hôn, chưa chắc đã tham gia được. Ta biết rồi, vậy ta sẽ trở lại núi Ngư Khuê trước. Hồ Vân lưu lại mấy câu, rồi từ trên ghế đá nhảy xuống khỏi tường. Sau khi rời đi, Kế Duyên cau mày nhìn lá thư trong tay. Xem ra Thanh Nhi rất tin tưởng người vợ chưa qua cửa này. Với hiểu biết của Kế Duyên về Doãn Thanh, nếu trong thư nói thẳng sẽ mang công chúa Thường Bình đến Cư An tiểu các, thì có nghĩa rằng giữa vợ chồng đã không có bí mật gì. Nếu không, thì có khi Doãn Thanh không lên kế hoạch cho lần về huyện Ninh An này ấy chứ. Đúng vậy, không phải Kế Duyên tự cảm thấy hài lòng. Hắn biết Doãn Thanh đã đưa công chúa Thường Bình về quê nhà, thay vì nói muốn mời từng trưởng bối họ hàng theo phong tục địa phương, không bằng nói rằng là đặc biệt đến đây để mời hắn. Trong Xuân Huệ Phủ, Doãn Thanh đưa công chúa Thường Bình đến tham quan thư viện lúc trước, còn đến thăm hàng liễu vắt ngang ở bờ sông. Lúc này các hộ vệ lập tức rời xa hơn chút. Quan nhân, đây là nơi chàng theo học năm xưa sao? Có phải chàng thường đến đây đọc sách không? Đúng vậy, đây là nơi ta thường ngồi ngâm nga, bài vở trên sông, là nơi ta hun đúc tình cảm, cũng là những lần ta đọc cho tôm cá nghe trong nước nghe văn thơ đấy. Công chúa Thường Bình dùng chiếc quạt tròn trên tay che miệng cười nói. Vâng vâng vâng, có một điều thú vị mà quan nhân từng kể với ta, nói rằng khi chàng còn học ở đây, thi thoảng có một con cá lớn và một con rùa già ở sông đi tới, bơi mãi dưới nước không chịu đi. Đúng rồi quan nhân, con cá và con rùa già đó lớn tới mức nào ạ? Thấy nụ cười vui vẻ của công chúa Thường Bình, Doãn Thanh rất nghiêm túc khoa tay múa chân một cái. Lớn hơn con người rất nhiều, dù sao chắc chắn lớn hơn nàng nghĩ. Lúc này, có hai thị vệ đi từ trong thành ra. Bọn họ không mặc quần áo thị vệ mà chỉ mặc trang phục của một võ giả. Mỗi người cầm một bình rượu trên tay. Đại nhân, đã mua được. Đây là cái gì? Rượu sao? Công chúa Thường Bình nghi hoặc hỏi. Doãn Thanh lập tức cầm lấy một vò rượu rồi khẽ giải thích với nàng. Đây là loại rượu nổi tiếng của Xuân Huệ Phủ, Thiên Nhật Xuân. Mà hai vò rượu nhỏ này, đúng rồi, là 20 năm đúng không? Bẩm đại nhân, hai vò này đều là Thiên Nhật Xuân đã chôn 20 năm. Chúng ta đi theo ông chủ Viên Tử Phô mới tìm được ra chỗ lấy rượu luôn. Doãn Thanh gật đầu. Được rồi, cũng trả không ít bạc cho người ta nhỉ. Thị vệ mỉm cười. Đương nhiên là không thiếu rồi. Nếu không phải ban đầu trưởng quỹ kia cố ý không bán, ta cũng sẽ không đưa ra ngự lệnh thu mua của cung đình đâu. Lần sau không mua được rượu ủ 20 năm thì thôi, không cần phải lấy ngự lệnh ra làm gì. Doãn Thanh nhàn nhạt phê bình một câu. Thị vệ vội vàng ôm quyền nói vâng. Bọn họ chủ yếu là hộ vệ thường bình công chúa, nhưng Doãn đại nhân nói cũng không dám không nghe. Được rồi, Xuân Huệ Phủ có quá nhiều nơi đáng để thăm thú. Ngày khác chúng ta sẽ đi một chuyến. Hôm nay chúng ta vào thăm thư viện và Giang Thần Tử, lại còn đi dạo ven bờ sông. Vậy cũng đủ, chúng ta nên thuyền và khởi hành thôi. Vâng, cứ theo lời quan nhân. Vì vậy mấy người bọn họ quay lại và bắt đầu đi về phía bến tàu. Có tiếng sóng vỗ rì rào trên hàng dương liễu rủ xuống bờ sông. Công chúa Thường Bình vô thức quay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy một con cá rất lớn đang khuất dần bên trong làn nước gợn sóng. Dọc theo Xuân Mộc Giang, rẽ sang Tiểu Thuận Hà, cuối cùng một chiếc thuyền lâu dừng lại ở bến tàu dưới chân núi Lão Hoa. Doãn Thanh và công chúa Thường Bình ở trên thuyền một lúc, sau đó xuống xe ngựa do hạ nhân đã chuẩn bị, đi theo con đường núi xuyên qua núi Lão Hoa. Khi đang đi trên con đường núi để thưởng ngoạn phong cảnh, công chúa Thường Bình đột nhiên hỏi. Quan nhân, sâu trong núi Lão Hoa thực sự có một bích thủy đàm phải không? Và có phải là có một loài cá nhỏ sẽ tan hết xương khi nấu canh đúng không ạ? Đúng vậy, có đấy. Là công chúa và phò mã tương lai, dù ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần ra ngoài đều không thể mang theo ít hạ nhân được. Trước sau có 3 cỗ xe ngựa, có 10 người cưỡi ngựa đi theo. Ở một nơi phồn hoa như Xuân Huệ Phủ thì đội hình này không chứng tỏ được gì. Nhưng khi đến nông thôn như huyện Ninh An thì ngay lập tức giống như hạc giữa bầy gà. Khi một đám xe ngựa và tùy tùng đi vào huyện, rất nhiều người đang bàn tán xôn xao, suy đoán xem là đại nhân vật nào đến. Mà dưới ánh mắt của mọi người, xe ngựa đi thẳng một đường đến phường Thiên Nhu, hơn nữa lại không sai người đi truyền tin cho huyện nha. Sau khi đám người đi vào đường lớn trong huyện, Doãn Thanh ra lệnh cho tất cả bọn họ xuống khỏi ngựa và xe ngựa. Một số hạ nhân phụ trách trông coi xe ngựa trong một khách điếm. Sau đó Doãn Thanh dẫn theo đám tùy tùng còn lại đi bộ đến phường Thiên Nhu. Vừa rời đi không bao lâu, cả đội ngũ bất kể là thị vệ hay người hầu bắt đầu nhìn xung quanh hoặc nhìn nhau một cách khó hiểu. Ngay cả công chúa Thường Bình cũng thay đổi sắc mặt. Doãn Thanh không có biểu hiện gì đặc biệt. Nàng dò hỏi. Quan nhân, chẳng có người thấy mùi gì không? Hình như mùi hương gì đó. Thơm, thật là thơm. Doãn Thanh mỉm cười chỉ về hướng của phường Thiên Nhu ở phía xa. Bình Nhi, ta đã từng nói với nàng rồi, đó là hương hoa táo của Cư An Tiểu Cát. Cây táo này không phải năm nào cũng nở, nhưng một khi đã nở hoa, thì hương thơm sẽ nhẹ nhàng lan tỏa khắp cả huyện Ninh An. Trong một thiên văn chương của cha ta từng có câu tử giảng, xanh vàng kết đầu cành, nửa huyện hương thơm ngát là do đây mà ra. Trên những con phố bên ngoài phường Thiên Nhu, quán mì Tôn Ký vẫn mở cửa như thường lệ. Nhưng lúc này không có Tôn Nhã Nhã đứng bên quầy hàng. Nếu không phải đến trường thì cũng có thể đang luyện chữ ở nhà kế duyên. Doãn Thanh dẫn công chúa Trường Bình tới đây. Một số thị vệ mặc thường phục đi xa phía trước, một số hai bên trái phải. Nhưng bọn họ căn bản đều cố gắng không quấy rầy hai người bọn họ. Dù vậy vẫn có 4 thị nữ và người hầu đi cùng Doãn Thanh và công chúa Thường Bình. Điều này đối với người dân huyện Ninh An vẫn rất dễ thấy. Tôn Phúc vốn là người làm ăn, biết nhìn mặt mà nói chuyện, nên lại càng không cần phải nói. Chỉ cần nhìn đội hình này từ xa là biết người tới có lai lịch đến. Vì vậy lão bèn thúc giục 4-5 thực khách đang đặt ăn tại quầy hàng. Cả người ăn mì, đi chứ, đừng có luôn nhìn chăm mấy người bên kia nữa, đặc biệt là đừng nhìn Nị Quyến, biết rõ chưa? Hả? Lão Tôn biết rõ bọn họ sao? Một người trẻ tuổi mập mạp nhìn về phía xa và hỏi Tôn Phúc. Mặc dù cuộc sống ở huyện Ninh An khá tốt, nhưng dân chúng bình thường vẫn hiếm có người béo. Dù không đói, nhưng họ vẫn phải làm việc. Mà thực khách này là một ngoại lệ. Ngoài việc là khách thường xuyên của quán mì Tôn Phúc có ấn tượng sâu sắc về gã, vì vậy nên đặc biệt giải thích một câu. Mấy đứa nhỏ chưa trải sự đời, như ngươi, không biết thế nào là hiểm ác. Tuy rằng ta không biết người ở đằng kia là ai, nhưng nhìn đội ngũ bọn họ thì đích thị là quan lại quyền quý. Người dám tùy tiện nhìn nữ quyến nhà người ta hả? Nếu gặp phải ai đó xấu tính thì người ta sẽ móc mắt người ra đây. Ê ôi, nghiêm trọng như vậy? Tôn Phúc gật đầu. Đương nhiên rồi, người làm việc nên có chừng mực một chút. Nhìn thì cũng nhìn một lát thôi. Nhưng